Chương 29. Mãi nhiều năm sau, mình mới thấm được những gì bà ấy nói. Nhưng ngay lúc ấy, đâu có nghĩ được gì, đầu óc còn đang mông lung chuyện quán bánh ngọt. Vốn liếng cũng gọi là tạm, về mặt bằng, 4 năm trước, mình có mua một bãi đất trống ở Mỹ Đình. Ngày đó chỉ nghĩ thương con bạn, nhà nó có việc gấp nên mình lấy hộ thôi, chứ không nghĩ bây giờ chỗ đó lại nhiều dân cư, phát triển như vậy. Mở quán ở đây nói chung cũng hay, vấn đề là đất đứng tên thằng An. Vâng, không cái dại nào như cái dại nào. Ngày xưa suy nghĩ đơn giản, mình bận nên nhờ người yêu cầm tiền đi làm thủ tục, đằng nào lấy nhau. Với lại, đất ngày đó chưa có giá trị, nghĩ không đáng kể. Giờ mới rắc rối đây, nhưng là của mình, tất nhiên là phải đòi lại rồi. Đợi bà chị đi, mình sốt ruột tới Quốc Trung. Thấy người ta nói thằng đó đi thị sát không có ở đây, hôm sau đến vẫn thế, hôm sau nữa thì mình xin nghi, đòi lên gặp thì bảo vệ giữ, nói khó như thế nào cũng không được, đúng là bức sức mà. Tôi lên một tí thôi, không làm ảnh hưởng gì đâu, các anh thông cảm. Chị cũng thông cảm cho chúng tôi, nhất định hôm nay tôi phải gặp thằng đấy. Chị à, giám đốc bận lắm, nói thật không có ở đây đâu. Đôi bên lời qua tiếng lại thì đột nhiên, hai thằng bảo vệ không cãi nhau với mình nữa, lấm la lấm lét nhìn qua phía trái. Mình cũng nhìn qua, bốn mắt đây mà. Kể ra không biết lương duyên hay nghiệt duyên, rất hay gặp hắn, một cách tình cờ. Thấy hắn vây vây tay, đã bảo không muốn gặp lại rồi, mà còn vẫn cố tình tìm mình. Đừng có nói là nhớ mình không chịu được, nên đi theo đấy nhá. Mình tiến tới chỗ hắn, định nói cho rõ ràng, ai ngờ ngày cầu xanh dởn. Em không gọi em. Ngó lại, thấy hai đứa bảo vệ cũng đang đi tới. Ôi, phải nói là nhục, ảnh cả tá giữa bờ miễn phí. Không biết đào cái hố nào mà chui nữa, hai đứa kia cũng lạ. Nói chuyện với mình thì cứng rắn, nói chuyện với bố mắt lại lịch sự nhẹ nhàng. Thôi cũng kệ, thời này, trai hám trai đâu phải chuyện lạ. Một lúc, bố mắt đi rồi, hai tên bảo vệ vui vẻ cho mình vào. Chắc vừa được nói chuyện với trai đẹp, phở nên dễ tính đi. Anh giám đốc gặp mình thì sốc lắm, nói không nên lời. Cô gì? Đưa sổ đỏ và chuyển ra mảnh đất ở chỗ Mỹ Đình cho tôi. Bán rồi. Cái gì? Sốc. Đất của tôi muốn bán lúc nào chả được. Cô không có chuyện gì thì về đi. Đất nào của anh? Nó không biết ngượng à? Tôi nói của tôi là của tôi. Cô thích thì kiện, chúng ta gặp nhau ở tòa. 4 năm rồi, còn kiện được ư? Phát điên vì thằng ăn cháo đã bát này mất. Cái đồ chó chui gầm trại, lấy được vợ giàu thế cơ mà, sao không bám đi bố vợ rồi xin tiền ý? Lúc trước chia tay còn giả nhân giả nghĩa đưa thẻ cho tôi. Cái loại anh chết mẹ đi. Cô! Thằng cha tức lắm, đứng dậy đóng sầm cửa, kiểu này chắc muốn chiến đây. Xin lỗi, mau! Bà đờ vừa gì phải xin lỗi. Được. Từ hôm cưới tới giờ, nhìn em quá nhiều rồi. Hôm nay thì đừng có hối hận. Muốn làm gì? Định đánh mình ư? Hèn. Mình sai rồi. Thằng đó còn hèn hơn thế. Ánh mắt hắn nóng như lửa, cứ thế tiến về phía mình, tay bắt đầu khổ quặng. Chó má, bỏ tôi ra. Sao? Em nói em tình nguyện làm người thứ ba cơ mà. Em quên rồi à? Bây giờ anh cho em cơ hội. Giọng hắn cực nhả, phát tở. Mình nhổ vào mặt hắn, con người hắn long sòng sọc, bóp má rồi cắn mình, đau điếng. Tao khinh bỉ mày, thằng chó, ta sẽ nói cho con Vi. Cứ nói đi, cứ hét đi, xem ai tin con điên như em. Ngoan nào, giờ vợ anh ở cữ, tranh thủ thời gian này ngoan ngoãn, anh át cho em ở bên. Thực ra lúc trước vì nghiệp lớn, anh mới phải tuyệt tình với em, nhưng giờ mọi thứ dần ổn định rồi. Bà nguyên rủa cả nhà mày. Em biết không, nếu ngày xưa cái lúc quan trọng em không nằm yên ngoan ngoãn rồi bẽn lẽ sụt sùi mà ngông cuồng một chút như này, có phải hay không? Càng thế càng quyến rũ. Thằng bệnh hoạn. Không phải sợ, hôm nay nhất định chúng ta sẽ hoàn thành bước cuối cùng mà trước kia bỏ lỡ. Đồ chó má, bọ dẹp, ma quỷ bắt mày đi. Mặc cho mình chửi, mình hét. Hắn đưa tay tháo cà vạt, cười đầy tởm lợm. cuộc đời mình. Còn có thể bất lực, còn có thể nhục nhã hơn được không? Lạy trời, lạy Phật, giúp mình thoát khỏi thảm cảnh này. Mình thề, mình từ giờ sẽ sống thật tốt, thật vui tươi. Còn Vi, nó lấy được thằng chồng như này, quả là quả báo lớn nhất đời nó rồi. Mình không cần quả phải có uất hận làm gì nữa. Cầu trời thương con.